Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 34, tuyệt không cấm kỵ quy tắc. Nửa đêm 12 giờ âm thanh gõ vang trước, ký châu cửa trường sau tất cả vàng son lộng lẫy đều biến mất. Hạ Kỳ tựa ở mới phân phối đến một gian đơn độc ký túc xá. Co quắp tại không có chút nào ấm áp trên giường. Ngoài cửa sổ ngoại trừ phong thanh, còn có thê lương tiếng đánh nhau. Lúc này hắn mới nghĩ đến đọc qua cái kia tên là ký châu học xã quy tắc đồ vật. Ánh mắt từng hàng quét tới, cho đến cuối cùng mới nhìn đến một hàng chữ. Hắn nhẹ nhàng đọc đi ra. Nửa đêm 12 giờ đến trước tờ mờ sáng, ký túc xá bên ngoài, sinh tử bất luận, lại tinh tế lật xem một bàn. Cái gọi là ký châu học xã quy tắc, phía trước tuyệt đại bộ phận vậy bất quá là chút lời nhàm tai kỷ luật vấn đề. Mà cái này chút kỷ luật vấn đề hiển nhiên là qua loa viết thành. Qua loa cho xong, giống như là ứng phó kiểm tra bình thường. Chính là Hạ Kỳ cũng nhìn thấy không ít lỗi chính tả. Mà cho đến cuối cùng cái kia cuối cùng mấy đầu, mới hiện ra cái này sân trường bản chất. Thứ nhất, học xã cổ vũ học sinh hữu hảo luận bàn. Đạt thành hiệp nghị, liền có thể khiêu chiến, nhưng không thể gây thương cùng tính mệnh. Cái này hiệp nghị tự nhiên điểm miệng, hoặc là văn bản, thậm chí giống như một loại nào đó ước định, mà không thể gây thương cùng tính mệnh. Ý tứ là chỉ cần không chết, liền có thể đánh cho đến chết. Đại khái là tàn phế cũng không sao. Thứ hai, học xã cổ vũ cổ võ phát triển, tận sức tại bồi dưỡng giang hồ khí phân. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Các bạn học khi cùng nỗ lực chi. Điểm trực bạch nói. Liền là ân oán tình cừu. Học xã hết thầy không quản. Thậm chí trình độ nào đó tới nói. Nơi này căn bản không có lão sư. Mà là xã đoàn san sát một cái giang hồ. Thứ ba. Học xã cổ vũ học sinh ngủ sớm dậy sớm. Cho nên nửa đêm 12 giờ đến trước tờ mờ sáng. Ký túc xá bên ngoài. Sinh tử bất luận, đơn giản chút ý tứ, liền là 12 giờ cùng bình minh ở giữa, ngươi chính là giết người, vậy không ai quản, mà ngươi bị giết, cũng chỉ có thể là không may. Hạ Kỳ lại lật ra mấy lượt, lại không nhìn thấy cái gì cấm chỉ hạng mục công việc. Quả nhiên, là cái hỗn loạn khu vực, nhất là vào đêm về sau, ngày mai, liền muốn bắt đầu ngày đầu tiên học xã sinh sống. Hắn ôm một loại nào đó như có như không mong đợi. Cùng nhàn nhạt cô độc. Té nằm còn tản ra mùi thơm trên gối đầu. Tại vật chất cung cấp bên trên. Ký châu học xã là thật xa hoa. Chính là cái này đơn giản độc lập ký túc xá. Liền như là phổ thông quý tộc công tử tiểu thư phòng ngủ. Nhưng thiếu niên đã không quản những thứ này. Hắn có chút buồn ngủ. Đao là đao gỗ. Thô giáp chế tác. Không có mở lưỡi. Không có gì ngoài đao hình, chính là cùng gậy gỗ lại không khác biệt. Trời tờ mờ sáng, vừa lúc qua sinh tử bất luận bình minh, có người đang tại kéo lấy đêm qua chết đi thi thể. Thống kê danh sách, đó là một cái thần sắc âm lãnh đồng phục thiếu niên. Cúi đầu chính làm lấy ghi chép, ký túc xá phương hướng tiếng vang, để hắn nhịn không được bên cạnh quá mức, là một bộ mặt lạ hoắc, cái kia gương mặt có chút mờ mịt. Cũng có chút mới, ký châu học xã chính là như vậy. Cho dù thỉnh thoảng có người chết đi, lại còn thỉnh thoảng có máu mới bổ sung tiến đến. Bọn hắn huyết thú xã đoàn, nhưng xưa nay không tham dự trong đó. Chỉ là yên lặng xử lý thi thể. Cho nên, người mới này, cùng hắn nhóm mà nói. Hơn hết cái hành tẩu thi thể, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày. Có thể trên mặt đất nhìn thấy hắn khuôn mặt. Mở to con ngươi, không cách nào nhắm mắt, nhỏ yếu, liền là tội a. Âm lãnh thiếu niên ngáp một cái, khoát khoát tay, đồng học, thật sớm đi cái nào. Nơi này đều là con cú, khó được nhìn thấy ngươi một cái sáng sớm. Cái kia khuôn mặt mới dừng bước lại, ngươi là ai? Âm lãnh thiếu niên dáng tươi cười vậy âm lãnh, huyết thú xã đoàn, Phương Quyền, khuôn mặt mới lễ phép nhẹ gật đầu. Hạ Kỳ, Phương Quyền tựa hồ giống như là ở đâu nghe qua cái tên này. Nhưng là nhất thời không có hồi tưởng lại. Lại nhìn lúc, cái kia tên là Hạ Kỳ khuôn mặt mới đã hướng về nơi xa đi đến. Nơi đó tựa hồ là thư viện phương hướng. Thật là ngu xuẩn a. Không nói đến quyền hạn vấn đề. Chính là mở ra. Nương tựa theo trên giấy còn sót lại ghi chép. Không có chút nào hệ thống công pháp. Muốn tu tập ra manh mối gì? Đơn giản hay là tại nằm mơ tuổi tác? Nếu là thư viện thật có dấu thượng cổ thời đại hoàn chỉnh thần công. Như vậy chỗ nào còn cần hiện tại thống kê chỗ lấy loại lớn tính toán xáo lộ? Chim hệ, hệ lô gia, bình thường liền cái này hai đại loại A. Đều bất quá là còn sót lại chiêu thức. Hợp lại mà thành, cường giả chân chính, hoặc là thiên phú tuyệt hảo. Hoặc là tại sinh tử bên trong sờ soạng lần mò đi ra. Về phần cầm thanh đao liền muốn cùng cầm thương cái kia chút súng ống sư đối kháng chính diện. Toàn bộ Cửu Châu học xã vậy không có nhiều người a. Còn đang nằm mơ niên kỳ a. Phương Quyền cảm thán nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới. Mình huyết thú xã đoàn vừa đến đưa tin vị tiểu sư đệ kia. Tần Trạch. Tựa hồ liền đề cập tới mình nguyên bản chỗ Linh Lan có dạng này một cái gọi, hạ kỷ nhân vật phong. Vân, càng là phong vân, thì càng cấp tiến, có lẽ rất nhanh liền có thể tại sáng sớm bùn thổ địa bên trên. Nhìn thấy hắn mặt, Phương Quyền liếm liếm môi. Đông, thùng thùng, mùa đông sương mù bên trong. Không có một ai thư viện cửa bị gõ. Có lẽ là học xã thư viện trông coi chưa hề nghĩ tới có người là như thế chi sớm. Cho nên không người ứng thanh. Cái kia tóc đen thiếu niên liền đứng đấy bất động. Tại xác nhận không người. Lại cánh cửa đóng chặt về sau. Hắn vậy không cháy. Càng không vội. Ngồi tại lên cao lạnh buốt trên thềm đá. Ôm đao gỗ. Trầm tư khóa lông mày. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Sương mù cũng không tán đi vết tích. Ngồi không biết bao lâu, nơi xa mới chuyển đến top 5 top 3 tiếng bước chân. Liền ngáp, nói cái này chút không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Từ chủ đạo đi qua, có lẽ thiếu niên thực sự quá điệu thấp, lại không người phát giác được hắn tồn tại. Thẳng đến bình minh rực rỡ long trọng, tất cả sương mù đều trở nên có chút kim vàng, có chút giống bốc cháy lên thời điểm. Mới có cái đỉnh lấy mắt gấu mèo thiếu nữ mặt ủ mày trao đi tới. Bịch một tiếng giải khai thư viện khóa cửa. Sau đó, A kinh hô một tiếng. Bởi vì lúc này, nàng mới hiện trong sương mù lại có thể có người. Làm ta sợ muốn chết. Cái kia làm thư viện trực luân phiên trông coi thiếu nữ vỗ ngực một cái. Vừa sáng sớm ở chỗ này một tiếng không chịu. Dọa người A, Hạ Kỷ đứng lên nói. Có thể tiến vào chưa? Thiếu nữ nói, mấy cấp quyền hạn, mực lửa nát thiếu niên lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Thiếu nữ suy cười một tiếng, mới tới a, vậy ngươi ngay tại tầng thứ nhất tham khảo thư tịch. Nhớ kỹ, tất cả sách không thể mang ra, không thể hư hao. Hạ Kỷ ngẩng đầu nhìn thư viện độ cao. Mặc dù có sương mù, nhưng y nguyên có thể nhận ra chung có 5 tầng lâu. Cho nên hắn hỏi. Tổng cộng có cấp 5 quyền hạn. Thiếu nữ miễn cưỡng nói. Biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi nhìn cái 2-3 ngày liền sẽ không tới. Nếu như ngươi một tuần sau còn ở nơi này. Ta lại cùng ngươi trò chuyện. Phiền chết. Ta chính là chuyển sang nơi khác đi ngủ. Liền chán ghét các ngươi cái này chút còn không có tỉnh người mới. Hạ Kỷ vậy không sinh khí. Cất bước liền hướng thư viện đi đến. Thiếu nữ ngáp một cái nói, sư tỷ miễn phí chỉ điểm ngươi một cái, thật muốn tu tập cổ võ, đi chọn cái đoàn chiến ít xã đoàn, đi vào hảo hảo học một ít, lại bảo đảm ổn, lại có thể sống lâu một chút, có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng có mộng tưởng người tại Ký Châu học xã bình thường sống không lâu. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.